Chương 571, Tiểu Khả thụ tổn thương. Dương Tu Kiếm sớm tại năm ngoái thời điểm, liền đã chú ý tới Lục Liên Tuyết, lúc kia hắn tựu cho rằng, Lục Liên Tuyết tất nhiên sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thậm chí trở thành hắn đối thủ chủ yếu. Từ đầu đến cuối, Dương Tu Kiếm cũng không có đem Lệ Minh Châu để vào mắt. Bởi vì, Lục Liên Tuyết so Lệ Minh Châu ẩn tàng sâu. Không hiểu rõ đối thủ, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất đối thủ, điểm này Dương Tu Kiếm biết rõ. Sở dĩ, một năm qua này, Dương Tu Kiếm âm thầm điều tra qua Lục Liên Tuyết bối cảnh, thậm chí đem Lục Liên Tuyết hết thể đều giải thấu triệt. Sở dĩ, hôm nay nhìn thấy Lục Liên Tuyết thể hiện ra cường hãn thực lực thời điểm, Dương Tu Kiếm căn bản không có kinh ngạc, tương phản đôi mắt của hắn bên trong, chiến ý dạt dào. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiếp xuống Lục Liên Tuyết cùng Dương Tu Kiếm ở giữa, lại có một trận kinh thiên động địa đại chiến thời điểm, Lục Liên Tuyết mở miệng. Nàng kia xinh đẹp gương mặt phía trên, lộ ra một tia mị hoặc nụ cười, sau đó môi đỏ khẽ mở, có chút nói ra, Dương Tu Kiếm, ngươi ta ở giữa, cuối cùng lại có một trận chiến, nhưng không phải. Nói xong, Lục Liên Tuyết quay người rời đi đài diễn võ. Nàng rời đi, đại biểu cho nàng nhận thua. Một màn này đưa tới toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, vô số võ giả trong lòng kinh ngạc không thôi. Lục Liên Tuyết thực lực, rõ ràng có thể cùng Dương Tu Kiếm phân cao thấp, vì sao nàng lại đột nhiên ở giữa nhận thua chẳng lẽ, Dương Tu Kiếm cường đại đến liền Lục Liên Tuyết cũng không dám xuất thủ tình trạng sao? Hiển nhiên, Phương Thần sẽ không như vậy cho rằng, nhất là nghe được Lục Liên Tuyết nói lời về sau, Phương Thần càng thêm vững tin, Lục Liên Tuyết nhất định còn có đòn sát thủ. Chỉ bất quá, đây là trận chung kết đấu vòng loại, nàng không muốn đem chính mình đòn sát thủ bạo lộ ra, một khi cùng Dương Tu Kiếm khai chiến, thế tất hội bộc lộ ra chính mình đòn sát thủ tới. Nàng cùng Dương Tu Kiếm ở giữa, cuối cùng lại có một trận chiến, nhưng đó là chân chính trận chung kết, tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả chiến đấu. Đấu vòng loại, thua trận một trận tranh tài, đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lục Liên Tuyết tại lấy đại cục làm trọng, nàng không có đôi Dương Tu Kiếm mù quáng xuất thủ, đương nhiên QNZ có một nguyên nhân, cái kia chính là nàng cảm giác Dương Tu Kiếm thâm bất khả trắc, cho dù là xuất thủ, QNZ không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dương Tu Kiếm nhìn thoáng qua rời đi đài diễn võ Lục Liên Tuyết, trong đôi mắt, lóe lên vẻ mặt phức tạp, nàng này so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lục gia tộc trưởng tuyên bố kết quả về sau, Lục gia hai người chiến đấu toàn bộ kết thúc, Lục Phi Văn chiến đấu 4 trận, thua trận 3 trận, tổng cộng đạt được 1 phần. Còn như Lục Liên Tuyết, thắng 3 trận, thua mất 1 trận, đạt được 3 phần. Dưới loại tình huống này, có thể có được 3 phần, đủ để thấy Lục Liên Tuyết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiếp xuống điểm tích lũy thi đấu, bởi Lệ gia đệ tử xuất thủ. Lục gia tộc trưởng nói. Lệ gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, tại hỏi thăm hai người bọn họ, đến cùng ai xuất thủ trước. Lệ Minh Châu thấy thế, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đạp vào đài diễn võ. Đúng lúc này Phương Thần bên cạnh Lệ Tiểu Khả lên tiếng. Minh Châu tỷ tỷ, để cho ta tới đi. Lệ Tiểu Khả biết thực lực mình yếu, cho nên nàng xuất thủ trước, coi như là cho Lệ Minh Châu dò xét đối thủ một cái sâu cạn. Cho đến nay, Dương Tu Kiếm cũng không từng xuất thủ, không có ai biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lệ Minh Châu nghe vậy, nhẹ gật đầu, mà giật trở về tại chỗ, đối Lệ Tiểu Khả, nói, cẩn thận một chút, không thể cậy mạnh. Lệ Tiểu Khả gật đầu, sau đó nhanh chóng đạp vào đài diễn võ. Khai Dương thành tam đại nữ thần. Mặc dù Lệ Tiểu Khả là trong đó thấp nhất giọng một cái, nhưng là thực lực của nàng, không có người hoài nghi. Cho dù nàng bại bởi Lục Liên Tuyết, QNZ không có người cho rằng nàng thực lực không đủ, thật sự là Lục Liên Tuyết thực lực quá mạnh. Bởi vì Lệ Tiểu Khả tâm địa thiện lương, thường xuyên hội cứu một chút thụ thương võ giả trở về, cho nên nàng tại Khai Dương thành nhân khí vô cùng cao. Lệ Tiểu Khả vừa mới đứng tại đài diễn võ phía trên, tự có vô số võ giả đang lớn tiếng la lên Lệ Tiểu Khả danh tự. Lệ Tiểu Khả kia xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, nàng quay người nhìn về phía Dương gia khu vực, nói, trước theo Dương gia bắt đầu đi. Dương gia khu vực, Dương phóng lên đài. Bên trên một trận đối mặt Lục Liên Tuyết, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có, Dương Tu Kiếm một câu, để hắn xấu hổ vô cùng. Đối mặt Lệ Tiểu Khả, hắn rốt cục có thể xuất thủ. Lệ Tiểu Khả, liền để ta Dương Phóng đến chiếu cấu ngươi. Dương Phóng nết miệng cười to, sau đó leo lên đài diễn võ. Ở đây sở hữu võ giả đều biết, Dương Phóng không phải Lệ Tiểu Khả đối thủ, hắn xuất thủ cũng là tự rước lấy nhục. Ầm ầm, Dương Phóng mới vừa lên đài, tiểu thi triển ra cường hãn công kích, chỉ thấy nắm đấm của hắn phía trên, chín đạo chân khí trong nháy mắt vần quanh, đấm ra một quyền, thanh âm điếc thai nhức góc trong nháy mắt vang lên. Phanh, Lệ Tiểu Khả thực lực mạnh mẽ, há lại Dương Phóng có thể so sánh. Chỉ thấy Lệ Tiểu Khả bàn tay nhẹ nhàng huy động, thật đơn giản một trường tiểu nhẹ nhõm hóa giải Dương Phóng công kích, cái này khiến Dương Phóng tức giận không thôi. Đối kháng chính diện, ta căn bản không phải Lệ Tiểu Khả đối thủ. Dương Phóng trong lòng, thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Dương Phóng toàn lực thôi động quyền pháp của mình, một quyền lại một quyền đánh phía Lệ Tiểu Khả. Đừng nhìn Lệ Tiểu Khả thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn như yếu đuối vô cùng, nhưng là nàng rất dũng mãnh, thân thể của nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng di động thoáng cái. Đối mặt Dương Phóng cường hãn công kích, Lệ Tiểu Khả chỉ là nhẹ nhàng huy động bàn tay. Dương Phóng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lệ Tiểu Khả nhắc nhở. Cho dù Dương Phong thi triển toàn lực, QNZ không thể nào là đối thủ của nàng, Lệ Tiểu Khả cũng không muốn đã ngộ thương Dương Phong, sở dĩ nhắc nhở. Nhưng là, lời này nghe vào Dương Phong trong lỗ thai, hắn cảm thấy trần trụi vũ nhục. Dương Phong trong lòng lên cơn giận dữ, đôi mắt của hắn tinh hồng, toàn thân tràn đầy dọa người khí tức. Lệ Tiểu Khả, người sẽ hối hận. Dương Phong phẫn nộ gầm thét lên. Ngay tại Dương Phong tiếng gầm gừ vừa mới hạ xuống xong, Dương Phóng trên thân thể, xuất hiện một tầng hào quang màu vàng óng. Sau một khắc, Dương Phóng nắm đấm nắm chặt, nắm đấm của hắn phía trên, trong nháy mắt bị hào quang màu vàng óng bao khỏa, lúc này hắn khí tức quanh người trong nháy mắt tăng lên. Cường hãn khí tức, tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Bất thình lình biến hóa, để Lệ Tiểu Khả cũng là khẽ giật mình, nàng cảm thấy nguy hiểm, thân thể lần thứ nhất di động. Không tốt. Trong đám người, Phương Thần đã nhận ra cái này một cỗ khí tức, thầm kêu một tiếng không tốt, bất quá đã tới đã không kịp. Dương Phóng tinh hồng đôi mắt, trong nháy mắt biến thành con ngươi màu vàng óng. Lúc này Dương Phóng, diện mục dữ tợn, nắm đấm của hắn phía trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Ầm ầm, Dương Phóng đấm ra một quyền, lập tức phảng phất thiên băng địa liệt. Dương Phóng thi triển cấm kỵ quyền pháp Dương ra khu vực, tộc trưởng đôi mắt băng lãnh, trầm thấp nói. Dương Phóng có được một môn cấm kỵ quyền pháp sự tình, Dương gia tất cả mọi người biết rõ, bởi vì đây là Dương Phóng trong lúc vô tình đạt được, sở dĩ Dương gia cao tầng QNZ không có yêu cầu. Nhưng là, Dương gia tộc trưởng một mực tại nhắc nhở Dương Phóng, không đến linh tuyển cảnh, tuyệt đối không nên tu hành cái môn này cấm kỵ quyền pháp. Như thế nào cấm kỵ quyền pháp có thể được xưng là cấm kỵ công pháp, uy lực của nó so với bình thường công pháp cường hành vô số lần. Nhưng là, uy lực càng lớn, phản vệ càng lớn. Giống như thực lực không đủ cường đại, cưỡng ép thi triển cấm kỵ công pháp, cuối cùng sẽ bị phản vệ chí tử. Dương Phóng cũng là bị Lệ Tiểu Khả dồn đến tuyệt lộ, hắn bất chấp hậu quả thi triển ra cấm kỵ quyền pháp này một chỗ, đài diễn võ đều bị một tầng kim sắc vầng sáng tràn ngập. Phanh, Dương Phóng trên mặt hiện đầy vẻ điên cuồng, hắn nắm đấm vàng, trực tiếp đụng vào Lệ Tiểu Khả trên thân thể mềm mại. Phình một tiếng, Lệ Tiểu Khả thân thể mềm mại, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là diều bị đứt dây đồng dạng, ngã trên mặt đất. Phương Thần trước tiên tiến lên, ôm lấy Lệ Tiểu Khả. Tiểu Khả, ngươi không sao chứ? Phương Thần dồn dập hỏi. Lúc này Lệ Tiểu Khả, toàn thân khí tức vẻ vải, trên bụng có một đạo kinh khủng vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra. Lệ Minh Châu bọn người, cũng là ra Lệ Tiểu Khả bên cạnh, Lý Khách Khanh. Nghe được Lệ Minh Châu thanh âm, Lý Khách Khanh đi thẳng tới Lệ Tiểu Khả bên cạnh, mà hậu chiêu chỉ khoác lên Lệ Tiểu Khả mạch đập phía trên. Chỉ chốc lát sau, Lý Khách Khanh lấy ra ngón tay, nói, Tiểu Khả không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cái gì? Lệ Minh Châu băng lãnh hỏi. Nhưng là, bởi vì đối phương quyền pháp quá mức cường hành, nàng thụ thương rất nặng, có tê liệt nguy cơ. Lý Khách Khanh nói, quanh toàn bộ Lệ ra khu vực, tất cả mọi người lên cơn giận dữ. Lệ gia tộc trưởng lúc này đứng lên, phẫn nộ nhìn xem Dương Phóng, lạnh giọng nói, Dương gia pha y chẳng quá phận Lệ tộc trưởng, trong trận đấu QNZ không có quy định không cho phép sử dụng cấm kỵ quyền pháp, tha Dương Phóng tựa hồ không có vi quy. Dương gia tộc trưởng tự nhiên muốn giữ gìn Dương Phóng. Đáng chết Dương Phóng không có vi quy, Lệ gia tộc trưởng muốn là Lệ Tiểu Khả xuất thủ, nhưng lại không thể làm gì. Lục gia tộc trưởng không nói gì, hắn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, Lệ Tiểu Khả cũng bất quá như thế. Dương Phóng cố nén cấm kỵ quyền pháp phản phệ, phách lối nói. Đây là đánh mặt, chân chửi mà làm mất mặt. Dương Phóng chẳng những bị thương nặng Lệ Tiểu Khả, thế mà còn dám cùng Lệ ra khiêu chiến. Giờ khác này Lệ Minh Châu nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra cực hạn chi băng lạnh khí tức. Nàng muốn lên đài, là Lệ Tiểu Khả báo thủ. Lục tộc trưởng, tranh tài pha y trăng tiếp tục. Dương gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục gia tộc trưởng, hỏi. Lục gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục tranh tài, Lệ gia một lần nữa điều động đệ tử xuất chiến. Lệ gia khu vực, Lệ Minh Châu chuẩn bị lên đài, nàng nhìn xem trọng thương Lệ Tiểu Khả, trong lòng rất là bi thương. Tiểu Khả phương thần nhìn xem Lệ Tiểu Khả, thấp giọng kêu lên. Lệ Tiểu Khả trên thân, dính đầy tiên huyết, nàng kêu bàn tay nhỏ trắng đoán, cầm Lệ Minh Châu bàn tay, hư nhược nói ra, Minh Châu tỉ tỉ cẩn thận. Vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng tiểu cô nương, thế mà trọng thương ngã gục. Giờ khắc này, phương thần trong lòng, tràn đầy lửa giận. Lệ Tiểu Khả, là ân nhân cứu mạng của hắn, có thể nói nếu như không có Lệ Tiểu Khả, có lẽ chính mình đã sớm bị Lạc Anh quần phong yêu thú cho nuốt ăn. Người khác trọng thương, phương thần không quan tâm, nhưng là Lệ Tiểu Khả bị thương thành dạng này, phương thần đau lòng. Tiểu Khả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Phương thần đem phẫn nộ của mình, giấu ở trong lòng, mỉm cười đối Lệ Tiểu Khả nói. Lệ Tiểu Khả còn chưa lên tiếng, phương thần liền xoay người, đi hướng đài diễn võ. Tại hắn xoay người một khắc này, sát ý trùng tiêu.